Đao kiếm thần hoàng, chương 371, địa ngục không cửa ngươi cứ đến, góc truyện audio.com, 14 chữ cũng nối liền một mảnh như thần long va chạm với sát chiêu của thư, dễ dàng tan rã chữ minh văn vô tận đại lục. Hàng loạt đợt công kích chỉ trong giây lát, Đinh Hạo liên tục đối đầu với ba người thư kiếm, họa cao thủ chấp tháp của Thanh Bình học viện thế nhưng hoàn toàn chiếm ưu thế. Ba người thư kiếm, họa không thể chấp nhận kết quả này, lòng lạnh lẽo. Phía xa, sao có thể như vậy? Cao thủ Hắc Viêm bí ẩn khó khăn lắm mới có cơ hội thở dốc, đứng xa nhìn cuộc chiến đấu giật mình muốn rớt tròng mắt. Đinh Hạo chỉ là đệ tử ký danh Vấn Kiếm Tông mới thu năm ngoái, dù hắn có chút thiền phú nhưng không cần yêu nghiệt đến vậy đi. Một năm đã có sức chiến đấu sánh bằng đẳng cấp đại tông sư cảnh, dù là thần đồng mục thiên dưỡng thiên tài số 1 Thanh Bình học viện cũng không theo kịp. Có lẽ heo con Vấn Kiếm Tông thật sự có hy vọng khiêu chiến mục thiên dưỡng. Cao thủ Hắc Viêm bí ẩn giật mình với suy nghĩ của mình. Cao thủ Hắc Viêm bí ẩn bỗng cảm thấy gã không nên xuất hiện ở đây hôm nay. Tình huống không đúng, trước tiên để ba thằng ngu Thanh Bình học viện bám chân Đinh Hạo, ta phải tìm cách cắt đuôi rời đi. Cao thủ Hắc Viêm bí ẩn có ý muốn lui, gã đặt quyết tâm. Cao thủ Hắc Viêm bí ẩn định ẩn hình trốn thì ngực bỗng thấy nóng cháy vô cùng. Người cao thủ Hắc Viêm bí ẩn run lên, gã cúi đầu nhìn. Một cây trường đao đốt cháy lửa cam không biết từ khi nào thò mùi đao khỏi ngực gã. Cao thủ Hắc Viêm bí ẩn tuyệt vọng gào thét, không, cao thủ Hắc Viêm bí ẩn khó tin quay đầu, thì ra ba người thư kiếm, Hòa Tây Dư cùng Đinh Hạo ở phía xa chẳng biết từ khi nào hắn xuất hiện xô ưng gã, một kiếm đâm thủng tim cao thủ Hắc Viêm bí ẩn. Thực lực như cao thủ Hắc Viêm bí ẩn nhưng không có đường tránh né. Cao thủ Hắc Viêm bí ẩn vừa kinh vừa giận rít gào, thân thể lần thứ hai nhanh chóng chuyển hóa thành khói, muốn tiêu trừ tổn thương lần này. Tiếc rằng Đinh Hạo được kiếm tổ, đao tổ chi dẫn sớm nắm chắc quy luật, thân thể cao thủ Hắc Viêm bí ẩn hóa thành khói. Cao thủ Hắc Viêm bí ẩn cực kỳ kinh khủng phát hiện lửa da cam như giòi hất mãi không ra, địa cuồng đốt cháy. Chơ pháp môn ắt cao thủ Hắc Viêm bí ẩn bị đốt nửa người. Lực lượng này, là lực lượng bí ẩn trong người tiên nhi, quả nhiên là Đinh Hạo, hắn là tai họa có tiềm lực vô cùng, không chừng sẽ đem đến rắc rối cho thiên dưỡng sư huynh. Phía bên kia ba người thư kiếm, họa rung động. Giây trước Đinh Hạo còn chiến đấu với ba người thư kiếm, họa, giây sau hắn xuất hiện cách trăm thước một kiếm giết cường giả cùng đẳng cấp. Thực lực như vậy không lẽ Đinh Hạo đã trở thành siêu cường giả đẳng cấp đại tông sư cảnh rồi sao? Dù ba người thư kiếm, họa có kiến thức rộng, kinh nghiệm phong phú nhưng lúc này cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Nhưng ba người thư kiếm, họa không có thời gian hối hận. Vì Đinh Hạo lắc người chớp mắt đến trước mặt ba người thư kiếm, họa. Chiến đấu sáp lá cả lại diễn ra. Toàn thân Đinh Hạo bao phủ trong lôi điện, thân hình lúc ẩn lúc hiện như u linh dung hợp cùng tia điện bốn phía, xuất quỷ nhập thần. Minh văn chữ Hán trận pháp là Đinh Hạo tạo ra, hắn ở bên trong một ý niệm có thể điều động lực lượng trận pháp, thậm chí bỏ qua khoảng cách không gian. Nhờ nó nên Đinh Hạo phối hợp một trong các sát chiêu của chiến tự quyết hữu ta vô địch giết cao thủ Hắc Viêm bí ẩn ngay lập tức. Cho dù một chọi, góc truyện audio.com. Ba thì Đinh Hạo nương nhờ lực lượng minh văn trận pháp chậm rãi đè đầu ba người thư kiếm, họa siêu cường giả. May mắn ba người thư kiếm, họa phối hợp nhiều năm, cực kỳ ăn ý, kinh không kẽ hở mới miễn cưỡng chống đỡ Đinh Hạo công kích dồn dập. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng Đinh Hạo mới vào cảnh giới tiên thiên võ tông cảnh thế nhưng phát huy ra sức chiến đấu nửa bước đại tông sư cảnh. Là bởi vì lực lượng kỳ dị nước lửa giao hòa sao? Không chỉ như vậy, hắn còn nắm giữ kiếm ý. Sao có thể như vậy? Thuộc tính lực lượng của hắn là hai loại băng hòa nhưng sao óc sự sống của mộc, dày nặng của thổ, sắc bén của kim. Ta chưa từng thấy lực lượng kỳ dị như vậy, sợ là huyền khí hồn chi băng cực của thiên dưỡng sư huynh cũng không bằng. Thời gian cứ trôi qua, ba người thư kiếm, họa cao thủ chấp pháp Thanh Bình học viện không ngừng kêu khổ. Đinh Hạo cường đại hơn xa sự tưởng tượng lạc quan của ba người thư kiếm, họa. Trước giờ ba người thư kiếm, họa chưa từng gặp tình huống bực mình như vậy. Ba người thư kiếm, họa hợp tác nhưng bị hậu bối nhỏ hơn mấy bậc ức chế, rơi vào minh văn trận pháp kỳ dị, không thể được đến năng lượng trong thiên địa bổ sung, ra chiêu công kích hay phòng ngự đều tiêu hao lực lượng trong người. Thời gian trôi qua, lực lượng của ba người thư kiếm, họa giảm xuống, như rơi vào bùn lầy, càng vùng vẫy thì càng lún sâu. Ngược lại Đinh Hạo khống chế minh văn trận pháp như cá gặp nước, như cọp trong núi, như rồng trong ao, khí thế càng lúc càng cao, chiêu thức chiêu ý càng lúc càng tinh thuần. Hậu bối chết tiệt đang dùng chúng ta luyện chiêu, không thể tiếp tục như vậy, không thì chúng ta sẽ nối gót theo Hắc Viêm, có nguy hiểm người chết đạo tiêu. liều mạng, cá chết lưới rách, ghi nhớ, hôm nay dù ai sống sót rời đi phải báo cho thiên dưỡng sư huynh cẩn thận Đinh Hạo. Ba người thưa kiếm, họa tâm ý tao thông, chỉ một ánh mắt liền biết suy nghĩ của nhau. Ba người thưa kiếm, họa dâng lên huyền khí điên cuồng, khí thế tăng vọt chuẩn bị công kích lần cuối. Sao Đinh Hạo có thể cho ba người thưa kiếm, họa vừa ý. Kiếm tổ cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, tiểu đinh tử, đừng luyện chiêu. Hôm nay là Lý Kiếm Ý và Khí Thanh Sam cố ý bày bó, ngày cho ngươi nổi danh, làm xinh đẹp lên, đừng dài dòng. Đao tổ cũng sốt ruột nói, tiện tổ nói không sai, tiểu đinh tử, bắt đầu đi, sử dụng sát chiêu mạnh nhất. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ hơi kích động. Đinh Hạo thể hiện ra mạnh mẽ khiến kiếm tổ, đao tổ như trở về nhiều năm trước đi theo chủ nhân hoành hành thiên hạ, đánh đâu thắng đó. Hôm nay trời đã định Đinh Hạo sẽ đi ra vấn kiếm tông, uy chấn Tuyết Châu. So này tiềm long thăng thiên, phượng hoàng con kinh thiên, uy danh Đinh Hạo sẽ rung động toàn Tuyết Châu. Đinh Hạo gật đầu chợt khựng lại, tóc đen bay lên như suối, tia điện lượn lờ quanh người càng khủng bố hơn, quần áo phần phật. Mắt Đinh Hạo bắn ra hai cột sáng bạc và cam xé rách hư không, băng kiếm và viêm đao cùng nhập vào người Đinh Hạo. Cơ thể và xung quanh Đinh Hạo tràn ngập chia chớp, trong phút chốc, ba người thưa kiếm, họa đồng thanh kêu lên, thư hải vô nhai, kiếm phệ thiên hạ, nhất họa lãm thần châu. Ba người thưa kiếm, họa bùng nổ sát chiêu cường đại nhất, minh văn vô cùng tân, kiếm quang xuyên qua trời trăng, cuộn tranh ẩn chứa thiên địa vạn vật trời sao hư không, huyền khí dao động cường đại mà khủng bố như mây kéo dài bốn. Góc truyện audio.com, phương tám hướng đẩy lùi tia chớp, cách chương.